Bán tinh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được được, Hướng Nguyệt Hằng cũng đang trên đường tới. Thím hàng xóm nhiệt tình cười nói. Mà nè, tiểu Hướng đẹp trai lắm luôn. Tính cách kiên định, nhất định hai cháu sẽ hợp nhau. Trong giọng nói của Lục Duy Chân cũng mang theo mấy phần tinh nghịch. Đẹp trai cỡ nào hở thím? Thím hàng xóm khẳng định. Chỉ cần cháu đến nhà hàng là có thể nhận ra cậu ấy ngay. Câu này khiến Lục Duy Chân ngẩn người. Đến cửa nhà hàng, Lục Duy Chân dừng bước, rẽ vào WC, cô rửa mặt rồi soi gương. Nhìn bộ đồ như bà cô già của mình, cô gỡ kính ra, gương mắt lập tức tươi trẻ hơn nhiều. Cô soi gương, mỉm cười, rồi đeo kính lên lại. Trong nhà hàng đã có khá nhiều khách. Lục Duy Chân nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên một chàng trai đang ngồi một mình. Anh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ yên tĩnh, bàn hai người, mặc áo thun đen dài tay, quần dài kiểu dằn di, giày cao cổ, khá khớp với lời giới thiệu của thím hàng xóm. Trang phục kiểu này không phải lúc nào cũng có thể bắt gặp. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, bầu không khí yên tĩnh. Anh ta ngồi bắt chéo chân, đang dựa lưng vào thành ghế xem smartphone, tóc rất ngắn, ánh mắt có thần, da hơi đen, là loại da khỏe mạnh do phơi nắng nhiều. Lục Duy Chân đoán anh chàng ít nhất phải cao trên 1m8. Body rắn chắc, có thể nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn bên dưới lớp vải. Body đẹp thiệt nha, vừa to con rắn giỏi lại ăn mặc gọn gàng thoải mái. Không thô lỗ hay quá vai u thịt bắp, nhưng theo kinh nghiệm của Lục Duy Chân, kiểu người này lúc nổi giận cũng ác hơn cả những gã vai u thịt bắp. Theo miêu tả của thím thì chắc đúng là người này rồi. Anh ta ngồi ở chỗ này, lập tức khiến mọi đàn ông khác trong quán đều như trở thành người vô hình. Người đàn ông thế này mà chưa có bạn gái, còn phải coi mắt, chẳng lẽ có bệnh, cứ nói chuyện trước đã. Người này đặt 100 điểm body, gương mặt đến 88 điểm, nghĩ kiểu gì Lục Duy Chân cũng không thấy mình bị thiệt. Có lẽ cảm nhận ánh mắt của cô, Hướng Nguyệt Hằng ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Lục Duy Chân ngẩn ra, bởi vì đôi mắt của anh ta đen láy, rất sáng, cứ như có ánh sáng ẩn giấu trong đó. Cô không nói được đây là loại cảm giác gì. Nhưng hiếm đàn ông sống trong thành phố có được đôi mắt như vậy. Nhất thời Lục Duy Chân bước đi nhưng lại bối rối không biết phải vung tay như thế nào. Cô hơi cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh rồi tới trước bàn. Kéo ghế ra ngồi xuống nói. Chào anh, tôi là Lục Duy Chân. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào từng hành động của cô. Nghe xong thì yên lặng vài giây mới đáp. Xin chào. Giọng nói không lạnh không nóng, trầm thấp dày dặn như tiếng đàn sen lô. Lục Duy Chân định mở miệng nói, nhưng sau đó lại nhịn được. Cô cũng không biết nên nói chuyện gì, không còn cách nào khác đành hỏi đại. Anh tới lâu chưa? Lúc này, anh lại trầm mặc giây lát mới đáp. Chưa lâu lắm, phản ứng khá chậm chạp. Dường như từng câu từng chữ đều phải nghĩ một lúc. Lục Duy Chân sực nghĩ. Chẳng lẽ đây chính là lý do khiến anh ế đến mức phải đi coi mắt? Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô không hề tỏ thái độ khó chịu. Điềm đạm hỏi, anh gọi đồ ăn chưa? Chàng trai nhìn cô, vẫn không trả lời. Vừa hay nhân viên phục vụ bưng tới một phần thịt bò bít tết đặt xuống trước mặt anh. Lục Duy Chân cảm thấy có chỗ nào đó hơi sai sai. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhân viên phục vụ hỏi cô, thưa cô có muốn gọi món không? Lục Duy Chân đáp, cho tôi một phần cơm chiên hải sản. Cảm ơn, cô vừa dứt lời liền thấy chàng trai liếc nhìn mình. Ánh mắt anh có chút phức tạp, kinh ngạc, thấu hiểu, lạnh lùng. Cô khắc chế, Lục Duy Chân, gọi cơm chiên hải sản thì có gì mà anh bất mãn cơ chứ? Hai người im lặng một hồi. Lục Duy Chân quyết định kéo bầu không khí trở lại đúng với mục đích của một buổi coi mắt. Cô dịu dàng hỏi, anh có sở thích gì không? Dường như lại phải mất vài giây anh mới phản ứng trước câu hỏi của cô. Tôi không có sở thích. Anh nói rồi cầm dao nĩa lên. Bắt đầu cắt thịt bò bít tết. Lục Duy Chân. Cô cảm thấy mình sắp tìm được chân tướng rồi. Mặc dù gương mặt soái ca. Body đẹp. Nhưng khá chậm tiêu. Còn tẻ nhạt hơn cả cô. Thảo nào còn FA. Lục Duy Chân không thèm nói nữa. Chỉ nhìn anh. Nhìn mặt mãi cũng không hay cho lắm nên cô chuyển sang nhìn vào tay. Bàn tay của anh rất lớn. Thon dài. MU bàn tay cũng là màu rám nắng. Nhưng xương bàn tay to cứng hơn những đồng nghiệp nam của cô nhiều. Bàn tay vững vàng. Động tác dứt khoát đẹp mắt. Dưới bàn tay đó. Miếng bít tết không phải bít tết mà giống như đậu hũ vậy. Lục Duy Chân bỗng ngây người. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Lục Duy Chân nghe thấy tiếng thét kinh hãi của nhân viên phục vụ. Chỉ kịp liếc thấy có người nhào tới từ phía sau. Trong tay còn bưng thứ gì đó nóng hổi. Miêu tả thì chậm nhưng sự việc diễn ra thì rất nhanh. Chàng trai ở phía đối diện ngẩng đầu. Vứt con dao cắt bít tết đi rồi đứng dậy duỗi tay làm một loạt động tác cực nhanh. Lục Duy Chân cảm giác được cánh tay mình bị nắm chặt. Cơ thể nhẹ bẫng rời khỏi ghế. Và phải lồng ngực của Hướng Nguyệt Hằng. Cô mụ mẫm cả người. Chóp mũi đập vào ngực của anh. Cảm thấy rất đau khi va phải phần cơ bắp cứng ngắc. Một cánh tay xa lạ mạnh mẽ đang ôm chặt lấy eo của cô. Mơ hồ còn thoang thoảng mùi bột giặt cùng với mùi quần áo được phơi dưới nắng. Cô ngẩng đầu lên. Trông thấy một chiếc cằm sắc nét, và cả trái cổ nhô ra. Cùng lúc đó, tiếng, loảng xoảng, kèm với tiếng, rào rào, vang lên, một nhân viên phục vụ ngã xuống bàn bên cạnh. Hơn nửa nồi súp nóng đổ lên chiếc ghế mà Lục Duy Chân vốn đang ngồi khi nãy. Xung quanh là tiếng kinh hô sợ hãi. Nhân viên phục vụ vừa ngã sợ xanh cả mặt, vội vàng bò dậy. Chưa kịp hoàn hồn nhìn chiếc ghế trống không trước mặt, lại nhìn sang đôi trai gái đang ôm nhau. Há hốc mồm, cũng không thể trách được dáng vẻ ngây ngốc của nhân viên phục vụ này. Vừa rồi cậu ta đi đường không cẩn thận nên vấp ngã. Hoảng hồn trơ mắt nhìn cả nồi súp nóng chuẩn bị đổ ụp vào đầu của vị khách nữ này. Nào ngờ chỉ trong chớp mắt chỗ ngồi đã trống trơn. Vị khách nữ được bạn trai mình kéo đi. Anh ta thật sự muốn cảm ơn trời Phật, nếu không hậu quả thật không sao tưởng tượng nổi. Nhân viên phục vụ luôn miệng nói xin lỗi. Quản lý nhà hàng cùng mấy nhân viên khác cũng chạy tới. Đồng loạt xin lỗi Lục Duy Chân. Người đàn ông đã sớm buông cô ra. Khôi phục lại dáng vẻ trầm mặc ít nói. Lục Duy Chân cũng cảm thấy khoảnh khắc vừa rồi cứ như một giấc mơ. Cô lớn bằng này rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên được một chàng trai ưu tú như thế bảo vệ. Thấy nhân viên phục vụ kia vô cùng áy náy. Quản lý nhà hàng cũng nói sẽ miễn phí bữa ăn này cho bọn họ. Lục Duy Chân bèn xua xua tay tỏ ý không sao. Lại nhìn về phía nhân viên mắc lỗi kia. Cô nhớ cậu ta bị ngã cũng không nhẹ. Bèn hỏi, anh không sao chứ? Vừa mới dứt câu. Cô bèn cảm thấy một ánh mắt nhìn vào mình. Lúc cô nhìn lại thì Hướng Nguyệt Hằng đã nhìn sang chỗ khác. Nhân viên phục vụ cực kỳ cảm động. Vội nói. Không sao ạ, không sao ạ. Quý khách thật tốt quá. Cuối cùng thì sự cố này cũng đã qua. Nhân viên phục vụ trở về làm việc của mình. Mặt bàn và sàn nhà cũng đã được lau dọn sạch sẽ. Hai người lại ngồi xuống. Cơm chiên của Lục Duy Chân cũng được mang ra. Cô cầm thìa múc hai miếng. Đỏ mặt dịu dàng nói. Em cảm ơn anh chuyện ban nãy. Phản xạ của anh nhanh thật đấy. Anh từng đi lính sao? Hay anh là cảnh sát? Cách chương.